Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân, chương 120, A Lê của hắn có lẽ không biết, hắn đợi ánh sáng này rất lâu rồi, đại kết cục hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cửa nam trực, Chu Nguyên Canh nghe tiếng trống đăng văn vang lên từng hồi, nghe từng người một bước lên tố cáo ông ta thất đức, lảo đảo lùi lại hai bước sau lại thế này bảy năm trước, rõ ràng là bọn họ quỳ trước phủ Khang Vương, cầu xin ông ta kế vị. Nay vẫn họ lại muốn ông ta thoái vị, còn Huệ Dương, ông ta đối xử với muội ấy tốt như vậy, sao muội ấy có thể đối xử với ông ta như thế? Lăng Duệ đã chết rồi, rõ ràng bọn họ đã cùng nhau báo thù cho phụ hoàng, tại sao muội ấy vẫn còn oán hận ông ta? Cơn thịnh nộ thiêu đốt chút lý trí còn sót lại, Chu Nguyên Canh xông ra khỏi cửa nam trực, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào trưởng công chúa, nhìn chằm chằm vào Hoắc Giác, cùng với những bá tánh đang đánh trống đăng văn. Các ngươi sao dám, trẫm là Chân Long Thiên Tử, giang sơn này là của trẫm, các ngươi đều là thần dân của trẫm, trẫm muốn các ngươi chết, các ngươi phải chết. Hôm nay tất cả những kẻ phạm thượng đều phải chết. Vị hoàng đế tự xưng khoan dung hiền minh, yêu thích quân thần cùng vui này, giờ đây hai mắt đỏ rực, như người điên, khàn giọng gào thét. Trẫm sẽ không thoái vị, không ai có thể ép trẫm thoái vị. Đúng lúc này, một giọng nói âm nhu lanh lảnh chen vào. Hoàng thượng, thái tử mà tiên đế mong muốn chưa bao giờ là ngài. Ngài chưa bao giờ là Chân Long Thiên Tử. Dư Vạn Truyết mặc một bộ tang phục trắng toát, chậm rãi bước về phía thành thái đế, đôi mắt nhỏ dài tràn đầy phẫn hận và chế giễu. Bảy năm trước, khi ngài ép tiên đế uống thuốc độc ở Cản Thanh Cung, ngài còn nhớ tiên đế đã nói gì không? Dư Vạn Truyết nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên Canh, cười âm hiểm. Tiên đế nói, dù ngài ấy có giết người, thiên hạ này ngài cũng không đoạt được. Bởi vì ngài, vô đức vô năng, năm ngoái khi Lăng Duệ bị giam vào ngục, Chu Nguyên Canh đã ban cho Dư Vạn Truyết một chén rượu độc. Một người vốn đã chết, lại mặc một bộ tang phục âm u, sắc mặt âm trầm tái nhợt, gầy như bộ xương khô, giống như quỷ từ địa ngục bước ra, đứng trước mặt ông ta cười. Khặc khặc, Chu Nguyên Canh theo bản năng lùi lại một bước. Cơn thịnh nộ bị nỗi sợ hãi thay thế. Khoảnh khắc tiếp theo, ông ta lảo đảo một cái, ngã mạnh xuống đất. Ông ta trừng mắt, thở hổn hển, nhìn những bông tuyết bay lả tả rơi xuống. Trước mắt trắng xóa một mảnh, màu trắng thấu xương ấy, giống hệt như màu trắng tang tóc khắp kinh thành khi phụ hoàng băng hà. Cách đó vài bước, trong long liễn, rèm che màu vàng sáng bị gió thổi phần phật. Triệu Bảo Anh lặng lẽ đứng bên cạnh long liễn. Lông mày hiền hòa, khóe môi mỉm cười, tấm lưng hơi cúi xuống vẫn cung kính như mọi khi. Nhưng nhìn vị thành thái đế đang chật vật, ông ấy không hề tiến lên đỡ lấy. Ông ấy không cử động, đám thái giám xung quanh cũng không dám cử động. Từng người nhìn nhau, vẻ mặt kinh hoàng, nhưng không dám tiến lên một bước. Chẳng lẽ thiên hạ này thật sự sắp đổi thay? Giờ Tị hai khắc, đúng lúc tiếng trống đăng văn vang vọng khắp cửa nam trực. Chu Dục Thành ở phủ Thành Vương cung kính hành lễ. Kính xin vương gia suy xét kỹ càng. Chu Dục Thành, người có biết mình đang nói gì không? Bổn vương tuy chỉ là một vị vương gia nhàn tản không quyền không thế, nhưng cũng không dung thứ cho ngươi ở phủ Thành Vương ăn nói hàm hồ. Thành Vương Chu Nguyên Quý tức giận nhìn Chu Dục Thành, ném mạnh cây bút lông trên tay xuống đất, ngón tay chỉ vào Chu Dục Thành, quát lớn. Ngươi đây là đang ép bổn vương làm tội nhân của hoàng thất Chu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bổn vương thật sự làm theo lời ngươi nói, bổn vương còn mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông của hoàng thất Chu gia? Chu Dục Thành cung kính nói, kính xin Thành vương gia vì giang sơn, vì xã tắc, vì lê dân bách tính vô tội mà suy xét. Đại Chu hiện nay, ngoài có Bắc địch rình rập, trong có tai họa tuyết rơi mùa xuân hoành hành. Nếu lần này không thể xoa dịu lòng dân, e rằng sẽ sinh linh đổ thán, xác chết đầy đồng. Như vậy, vương nghiệp Đại Chu cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Hơn nữa hành động này của vương gia, theo hạ quan thấy, thực chất là đang duy trì chút thể diện cuối cùng cho hoàng thất Chu gia. Chu Nguyên Quý cười lạnh một tiếng, sắc mặt càng thêm khó coi. Người nói cho bổn vương nghe, xin lỗi thiên hạ, nhường ngôi cho người hiền tài, đây gọi là thể diện gì? Chu Nguyên Quý xua tay, nói, Chu thủ phụ hãy rời đi. Bổn vương sẽ không làm tội nhân của hoàng thất Chu gia. Giang sơn Đại Chu sao có thể bị hủy hoại trong tay bổn vương? Người đâu, Tiễn khách, Chu Dục Thành không hề rời đi vì câu. Tiễn khách, này, vẫn bình tĩnh đứng trong thư phòng, ôn hòa nói. Vương gia đã từng nghĩ, tội lỗi của Hoàng thượng đã được công bố thiên hạ, thoái vị đã là kết cục đã định. Cho dù là Ba Tây hay triều thần, đều không thể để cho một người như vậy làm Hoàng đế Đại Chu. Nếu đã như vậy, vương gia hà cớ không làm một việc thuận nước đẩy thuyền, coi như là tích đức cho Minh Huệ quận chúa. Sau khi tân đế đăng cơ, nhất định sẽ ghi nhớ công lao này của vương gia. Quả không hổ danh là Trạng Nguyên Lang thời Thái Bình, nay là thủ phụ Đại Chu, thật sự là khéo miệng. Từ công đức Giang Sơn xã Tắc nói đến Minh Huệ, chỉ để dụ dỗ Chu Nguyên Quý làm tội nhân, để cho sử quan cùng hậu thế chửi rủa ông ta. Chu Nguyên Quý mỉa mai, Chu đại nhân thật khéo miệng, chẳng lẽ là Tiết Tấn phái ngươi đến làm thuyết khách? Triều đại nào, hoàng đế nào đăng cơ mà không phải đạp lên vô số mạng người? Tiết Tấn vừa muốn hoàng vị vừa muốn tiếng thơm, sao có thể được cả hai thứ như thế? Hay là vị thủ phụ đại nhân này không hài lòng với quyền thế trong tay, còn mơ tưởng công lao phò tá tân quân? Chu Nguyệt Quý thừa nhận, vị hoàng huynh kia của ông ta quả thật không ra gì. Nhưng hoàng huynh dù không ra gì, ít ra cũng còn một đứa con trai. Húc Nhi khiêm tốn hiếu học, chưa chắc không thể làm một minh quân. Nếu đã như vậy, Giang Sơn Chu gia bọn họ cần gì phải dâng tặng cho người khác? Sắc mặt Chu Dục Thành bình tĩnh, không hề tức giận vì lời nói của Chu Nguyên Quý. Định Quốc Công là người như thế nào, chẳng lẽ vương gia không biết? Chu Dục Thành lắc đầu, nói, Định Quốc Công chưa bao giờ mơ ước ngai vàng, vương gia không muốn làm tội nhân của hoàng thất Chu gia, hắn cũng không muốn trái với tổ huấn. Còn về vi thần, Chu Dục Thành nhìn Chu Nguyên Quý, tháo mũ ô sa trên đầu, cười nhạt. Nếu vương gia bằng lòng đăng cơ rồi nhường ngôi, vi thần cũng bằng lòng tháo mũ ô sa này, từ nay rời khỏi triều đình. Vi thần chưa bao giờ mong cầu công lao phò tá tân quân, chỉ mong thái bình thịnh trị, bá tánh an cư lạc nghiệp. Chu Nguyên Quý không nói gì, tuy ông ta không bao giờ quản việc triều chính, chỉ thích du sơn ngoạn thủy, ngâm thơ vẽ tranh. Nhưng nhân phẩm của Chu Dục Thành, ông ta tin tưởng. Những lời vừa rồi chỉ là nhất thời nóng giận mà nói năng hồ đồ, ông ta không phải thật sự muốn Chu Dục Thành bãi quan. Chu Nguyên Quý khịt mũi một tiếng, đang định mở miệng, cửa thư phòng bỗng nhiên bị người ta từ bên ngoài đẩy mạnh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa, Minh Huệ quận chúa vội vàng bước vào, mắt đỏ hoe nói. Phụ vương, nếu người không đồng ý, tiểu cô sẽ chết. Người cứ đồng ý đi, nếu người thật sự sợ bị người ta mắng, nữ nhi sẽ cùng người vẽ thêm vài bức tranh lưu danh thiên cổ. Chu Nguyên Quý sững sờ, xem đây là lời gì, thật sự là vừa khiến ông ta tức giận vừa buồn cười. Nhưng nhìn đôi mắt đẫm lệ của Minh Huệ quận chúa, ông ta cuối cùng cũng không nói được lời trách mắng. Thôi, số phận đã định, Chu Nguyên Quý thở dài một tiếng, chỉ với trình độ vẽ tranh của con bây giờ cũng dám nói lưu danh thiên cổ. Ông ta lắc đầu, cười mệt mỏi, nói với Chu Dục Thành. Chu đại nhân đã đến đây, chắc hẳn đã chuẩn bị chu toàn. Nói đi, muốn bổn vương phối hợp như thế nào? Nếu nói Huệ Dương trưởng công chúa tố cáo thiên tử Chu Nguyên Canh là một ngọn lửa, thì những người lục tục bước lên đánh trống đăng văn sau đó, chính là củi lửa ném vào lửa. Ngọn lửa lớn này cuối cùng đã thiêu rụi Chu Nguyên Canh. Tên hoàng đế chó này khi còn là Khang Vương đã bắt cóc hàng chục thiếu nữ. Thật sự là lòng lang dạ sói. Khi Lăng Tặc bị chém đầu ở Ngọ Môn, đã từng hét lớn có người tội ác tày trời hơn ông ta, đáng chết hơn, e rằng nói chính là hoàng đế. Thì ra Hoắc đại nhân lại là cháu trai của Vệ Thái Phó. Khó trách tuổi còn trẻ đã liên tiếp đỗ đạt, một gia tộc tốt như vậy, thật đáng tiếc. Nghe nói khi trưởng công chúa đánh trống đăng văn, tiếng trống lại vang đến tận chùa Đại Tướng Quốc. Cao tăng của chùa Đại Tướng Quốc nói, phương Tây Bắc mà lời châm ngôn nói đến chính là Túc Châu. Chỉ trong hai ngày, tin đồn thiên tử thất đức, khiến thiên tai liên miên đã lan truyền khắp Đại Chu. Xen lẫn trong đó, còn có tin đồn chân mệnh thiên tử chính là Định Quốc Công Tiết Tấn. Có người thề sống thề chết nói, chỉ có Định Quốc Công đăng cơ làm đế, mới có thể chấm dứt tai họa tuyết trắng này. Năm Thành Thái thứ 7, ngày 16 tháng 2, thủ phụ Chu Dục Thành dẫn đầu bách quan tháo mũ ô sa, quỳ trước điện Kim Loan, thỉnh cầu thiên tử Chu Nguyên Canh thoái vị. Ngoài hoàng cung, cũng có vô số bá tánh quỳ ở quảng trường trước Mọ Môn, hô vang thiên tử thoái vị. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trong số này có một nửa bá tánh đến từ hai thành Lâm An và Khúc Lương. Vị lão giả râu tóc bạc phơ kia chính là lý trưởng thôn của thôn Đàm Gia, thành Lâm An, Đàm Thế Xuân. Năm ngoái vào dịp Thượng Nguyên, mạng sống của hàng ngàn người thôn Đàm Gia đều là do chủ tử cứu. Hà Chu chỉ vào một lão ông tinh thần minh mẫn ngồi phía trước đám đông, nhỏ giọng nói với Khương Lê. Còn thanh niên mặc đồ đen ngắn kia, đó là một nha dịch của nha môn thành Khúc Lương. Hôm nay hắn dẫn theo không ít bá tánh thành Khúc Lương, vượt ngàn dặm đến đây kêu oan cho chủ tử. Còn bên này, ta biết, những người bên này đều là những lưu dân được an trí thỏa đáng nhờ vào tấu sáu việc cần làm sau khi có tai ương tuyết trắng của Hoắc Giác. Hôm nay, họ thậm chí còn không đến nhận lương thực, sáng sớm đã đến ngọ môn rồi. Khương Lê rưng rưng nước mắt cười nói, vừa dứt lời, nàng liền đưa tay lau nước mắt nơi khóe mi. Đáng lẽ không nên khóc, nhưng nàng không nhịn được, thật sự không nhịn được. Những bá tánh này tất cả đều là những người Hoắc Giác đã cứu. Hôm nay trời lạnh hơn bất cứ ngày nào, nhưng những người này bất chấp gió tuyết, đến đây để đền đáp ân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tiểu tướng quân của nàng đã khổ sở biết bao, nhưng giờ đây hắn không còn cô độc nữa. Có vô số người đứng sau lưng hắn, có vô số người làm hậu thuẫn cho hắn, có vô số người dám đối diện với thiên uy, đòi lại công bằng cho hắn. Từng bông tuyết rơi xuống vạt áo nàng, Khương Lê nhớ lại ngày rời khỏi núi Thanh Vân, ân đạo trưởng đã tự ái nói với nàng. Con có biết quả của hắn ngày hôm nay, đều là nhân của con ngày hôm qua. A Lê, đi đi, dẫn theo tiểu tử đó, đến Thịnh Kinh kết thêm nhiều thiện duyên. Khi đó Khương Lê vẫn chưa hiểu thế nào là nhân ngày hôm qua, quả ngày hôm nay. Nhưng giờ đây nàng đã hiểu, những bá tánh trước mắt này, chính là thiện duyên mà Hoắc Giác đã gieo trồng ngày hôm qua. Vì vậy hôm nay, họ đã đến, cách một bức tường cung, bên trong tường các quan hô vang. Cung thỉnh hoàng thượng thoái vị, bên ngoài tường bá tánh phẫn nộ quát mắng. Thiên tử thất đức, đức không xứng vị. Về sau sử quan ghi chép ngày này là biến cố nạn tuyết trắng. Ngày này, hoàng đế thất đức, trời giáng tai ương, lòng dân oán hận. Ngày này, bá quan văn võ và vạn dân Đại Chu đồng lòng quỳ trước trong ngoài hoàng cung, thỉnh cầu hoàng đế thoái vị, tạ tội với thiên hạ. Ngày này, thành thái đế Chu Nguyên Canh thoái vị, tự giam mình trong hoàng lăng, suốt đời không được bước ra, thành vương Chu Nguyên Quý kế vị. Chu Nguyên Quý kế vị chưa được 10 ngày, liền hạ chiếu tự trách, tự xưng không có tài trị quốc an bang. Nguyện thuận theo thiên ý, nhường ngôi cho định quốc công Tiết Tấn. Kể từ đó, Đại Chu chấm dứt 196 năm trị vì. Ngày mùng 1 tháng 4, định quốc công Tiết Tấn chính thức đăng cơ, đổi quốc hiệu thành Ung, đặt niên hiệu là Túc Hòa. Ngày mùng 2 tháng 4 năm Túc Hòa thứ nhất, ngày thứ hai sau đại điển đăng cơ của Túc Hòa đế, trận tuyết rơi kéo dài nửa năm cuối cùng cũng ngừng lại. Bầu trời âm u bỗng trở nên quang đãng, bá tánh Thịnh Kinh lần lượt bước ra khỏi nhà, nhìn lên vòm trời trong xanh rực rỡ đã lâu không thấy, kinh ngạc reo lên. Rồng ngẩng đầu ở tây bắc, tai ương chấm dứt, trời đất hòa thuận. Lời châm ngôn kia lại ứng nghiệm rồi. Hoắc phủ, phố Vĩnh Phúc. Khương Lê nhìn ánh nắng xuyên qua cửa sổ, mỉm cười nói với Hoắc Giác. Hôm nay trời đẹp thật, hoàng thượng cũng chu đáo, lại cho các chàng nghỉ một ngày. Hoắc Giác buông sổ sách trong tay xuống, nhướng mày nói. Sau đại điển đăng cơ đáng lẽ phải nghỉ 3 ngày, nhưng biên cương báo nguy, lại thêm sau nạn tuyết trắng, nhiều nơi ở Đại Ung cần cứu trợ. Hoàng thượng lo lắng cho bá tánh, nên mới giảm bớt 2 ngày. Nghe hắn nhắc đến những chuyện này, lông mày Khương Lê không khỏi nhíu lại. Việc cứu trợ sau nạn tuyết trắng Khương Lê không lo lắng, tấu sáu việc cần làm sau khi có tai ương tuyết trắng mà Hoắc Giác đề xuất, trong đó có cả việc tái thiết sau thiên tai. Ngay cả 6 thành ở phía Bắc bị thiệt hại nặng nề nhất, hiện tại cũng đã khôi phục rất tốt. Nàng lo lắng là việc Bắc địch xâm lược Túc Châu, quân Bắc địch sau khi trải qua một mùa tuyết xuân trắng tai họa, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, vào cuối tháng trước đã bất ngờ tấn công Túc Châu. May mà quân Túc Châu đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, không để quân Bắc địch tập kích thành công. Hiện tại chiến sự giữa hai quân đang giằng co, khuôn mặt trắng nõn của tiểu cô nương chưa bao giờ giấu được suy nghĩ. Hoắc Giác nhìn nàng, nói, A Lê đừng lo lắng, Túc Châu sẽ không xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hiện tại chưa đuổi quân Bắc địch về hoàng đình là bởi vì thái tử cần một chiến công. Hôm qua, trong đại điển đăng cơ Túc Hòa đế đã lập thái tử, thế tử phủ định quốc công trước đây, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Tiết Vô Vấn giờ đã là thái tử của Đại Ung rồi. Chiến công, Khương Lê kinh ngạc đáp lại, quay đầu suy nghĩ một lát, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Thiên hạ này có thể thần phục Túc Hòa đế, nhưng về sau, chưa chắc đã nguyện ý thần phục vị thái tử trẻ tuổi. Thái tử cần một chiến công vang dội để thu phục lòng người, giống như định quốc công trước đây. Hoắc Giác không nỡ nhìn tiểu cô nương nhíu mày suy nghĩ, bèn đứng dậy véo nhẹ chóp mũi Khương Lê, nói. Ta và thái tử đã sớm bàn bạc kỹ rồi, chuyến này của thái tử nhất định sẽ đại thắng trở về. Khương Lê lúc này mới giãn lông mày, nàng nhìn Hoắc Giác, chợt nhớ ra, vị lang quân nhà nàng giờ đây không còn là giám sát ngự sử Hoắc Giác của Đô Sát Viện nữa, mà là thị độc học sĩ vệ cần của Hàn Lâm Viện. Người ta nói không phải tiến sĩ không vào được Hàn Lâm, không phải Hàn Lâm không vào được nội các. Trước đây, ông nội của Hoắc Giác là vệ hạng cũng từng làm thị độc học sĩ của Hàn Lâm Viện, sau đó thăng quan tiến chức, làm đến thái phó, thủ phủ nội các. Khương Lê mơ hồ cảm thấy, Túc Hòa đế cho Hoắc Giác vào Hàn Lâm làm quan, đại khái là muốn hắn một ngày nào đó có thể nối nghiệp ông nội. Đến lúc đó, A Tỷ có Hoắc Giác làm hậu thuẫn, dù có làm hoàng hậu, cũng có chỗ dựa vững chắc. Nghĩ đến Vệ Xuân, Khương Lê vội vàng lấy kim chỉ từ trong giỏ tre bên cạnh. Dạo gần đây nàng đang học làm quần áo cho trẻ nhỏ, lúc này đang định làm một đôi giày thêu hình đầu hổ cho A Thiên. Nói đến mấy việc may vá này đối với nàng thật sự vẫn luôn khó khăn, may mà còn lâu nữa A Thiên mới chào đời, nàng có đủ thời gian để học. Tiểu nương tử vụng về cầm kim sò chỉ, mỗi khi mũi kim lạnh lẽo lướt qua ngón tay nàng, Hoắc Giác đều hơi nín thở. Vị Hoắc đại nhân gặp việc gì cũng bình tĩnh ung dung này, ở trong khuê phòng, e rằng điều sợ nhất chính là cây kim nhỏ trên tay Khương Lê. Nhưng tiểu cô nương lại thích học, hắn cũng chỉ có thể chiều theo nàng. Tiểu nương tử vừa làm đồ thêu, vừa líu lo trò chuyện. Giọng nói mềm mại ngọt ngào, giống như chú chim hỉ thước nhỏ từng đậu trên cành cây ngô đồng ở Văn Lan Viện trước đây. Chú chim hỉ thước nhỏ của hắn kể chuyện quán rượu, chuyện đại điển đăng cơ hôm qua, chuyện ngày mai sẽ tự tay mặc quan phục ngũ phẩm cho hắn. Nói đến cuối cùng, nàng ngẩng đôi mắt long lanh lên, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ. Dưới ánh nắng xuân ấm áp, tiểu cô nương ngồi trên giường, từng tia nắng mỏng manh từ nơi xa xôi vượt núi băng sông mà đến, vờn quanh người nàng. Dưới ánh sáng, nàng mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt Hoắc Giác khẽ rung động, trong thoáng chốc, dường như nhìn thấy, trong căn phòng tối tăm không có ánh sáng ngày xưa, có ánh sáng từ bên ngoài từ từ len lỏi vào. Có người ở ngoài cửa nhẹ nhàng gọi hắn. Hắn quay đầu nhìn chiếc quan tài trống rỗng, buông phất trần trong tay xuống, hướng về phía ánh sáng, chậm rãi đẩy cửa ra. Hoắc Giác, Vệ Cần, Vệ Chiêu Minh. Khương Lê nhìn lang quân không biết đang nghĩ gì, buông tấm vải trên tay, nhẹ nhàng vẫy tay. Liền thấy lang quân trước mắt khẽ cụp mắt xuống, đôi mắt đen láy dường như không thấy đáy dần dần phản chiếu khuôn mặt nàng, dần dần ánh lên. Hoắc Giác khẽ động yết hầu. Một tiếng, Khương Lê cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chàng có nghe thấy ta vừa nói gì không? Nghe nói hoa trà trên núi sau chùa Đại Tướng Quốc lại nở rồi, năm ngoái đi chùa Đại Tướng Quốc, đều không được cùng chàng ngắm hoa. Ngày nào chàng rảnh rỗi, cùng ta đi một chuyến, được không? Ánh xuân ấm áp này, ta đã mong chờ từ lâu rồi. A Lê của hắn chắc chắn không biết, hắn cũng đã chờ đợi ánh sáng này từ rất lâu. Vị lang quân trẻ tuổi lặng lẽ nhìn tiểu nương tử cười đến cong cả mắt, đôi lông mày thanh tú dần dần nhuốm ý cười, nhẹ nhàng đáp lại nàng. Được, nghe lời nàng. Hoàn chính văn, cách chương.